Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 33. Chương 0033 có gan tới ban ngày a. Thật đúng là đủ đơn giản. Mở mắt ra, trong cơ thể nội lực có chỗ biến hóa, lớn mạnh rất nhiều, dẫn dắt trong cơ thể cái kia cỗ nội lực truyền lại đến hai tay. Hai tay bị tầng một hơi mỏng màu tím quang mang bao vây lấy. Đây chính là nội lực. Lâm Phàm nâng lên hai tay, bao vây lấy bàn tay quang mang rất kỳ diệu, theo sau hướng về trên bàn gỗ nến đèn chộp tới. Biểu đệ lần trước cách không liền có thể bóp nát đồ vật. Tiến tới là nội lực. Không qua hắn chiêu này về sau, nến đèn không nhúc nhích tí nào. Đáng sợ, đây chính là nội lực không đủ mạnh nguyên nhân sao? Lâm Phàm lắc đầu, nhìn xem phụ trợ nhỏ. Thể phách 90, võ đạo tam trọng, nội lực 30, võ đạo nhất trọng, tâm pháp Tử Dương Tứ Thánh Kinh nhất trọng thiên, công pháp Hổ Sát Đao Pháp, Đăng Phong Tạo Cực, điểm nộ khí 1322, đem nội lực tăng lên tới 30 điểm, liền là võ đạo nhất trọng cảnh. Thể phách đạt tới võ đạo tam trọng cảnh, cái kia chính mình đây cũng là nội ngoại kiêm tu. Lâm Phàm suy nghĩ một lát, nguyên bản hắn là muốn tăng lên thể phách, nhưng về sau phát hiện nội lực cái đồ chơi này tác dụng giống như cũng có chút lợi hại, cái này để đầu hắn đau, hai bên đều không muốn bỏ qua, vậy chỉ có thể cùng một chỗ tu luyện. Dù sao chính mình là phú gia công tử, không cần vì ăn mặc ưu sầu, mỗi ngày thời gian chính là như vậy nhẹ nhõm tự tại. Ngẫu nhiên cùng người khác đấu một trận, đó cũng là kỳ nhạc vô tận, khoái hoạt để cho người ta trở về chỗ cũ. Nếu như không là bị người bức bách, hắn cũng không muốn bật hách tu luyện. Không tệ, bây giờ đây chính là một cái rất tốt bắt đầu. Ngoại công võ đạo tam trọng, nội công võ đạo nhất trọng, tương đương một chút, đánh ngã võ đạo tứ trọng cũng không có vấn đề đi. Xem ra các loại có thời gian có thể thử một lần. Đi ngủ, điểm nộ khí còn có hơn 1000. Trước hết không thêm, các loại nhàm chán thời điểm, lại đến thêm thêm điểm. Nằm quỵt xuống giường, mê đầu liền ngủ. Bên ngoài, Lâm Vạn Dịch vốn là muốn rời khỏi, có thể nhìn đến Lâm Phàm tu luyện không bao lâu liền ngủ mất, lập tức dừng bước lại, trong mắt có lửa, vừa mới còn tán dương một phen, xem ra là bạch tán dương, kết quả là vẫn là như vậy. Lão gia, cái này, Ngô lão rất xấu hổ, công tử cũng thế, làm sao lại không nhiều kiên trì một hồi, chí ít từ lão gia rời đi cũng tốt. Chớ đi, tối nay cho ta diễn. Lâm Vạn Dịch nghiêm khắc nói. Ngô lão đáp, đúng, lão gia, đối với cái này, Ngô lão cũng chỉ có thể nói. Công tử, lão nô bất lực, bất quá lão gia cũng là vì công tử tốt. Theo sau, chỉ thấy Ngô lão đeo lên mặt nạ, gót chân trên không trung điểm nhẹ, trôi hướng viện lạc bên trong. Cũng không lâu lắm, có tiếng kinh hô truyền đến. Lớn mật thích khách, ngươi còn dám tới, quá phận a, cứu mạng a, có thích khách. Tiếng kêu gào truyền đến, có thể trong nháy mắt liền im bặt mà dừng. Công tử, cầu tử ở phía sau núi rừng tu luyện Hổ Sát Đao Pháp. Nghe đến công tử tiếng kêu gào, lập tức xách đao chạy đến. Công tử, ngài đừng sợ, ta tới. Thích khách xuất thủ lưu loát, Lâm Phàm ngăn cản, thỉnh thoảng đạp mấy cước. Lâm Phàm nhìn thấy cầu tử xách đao tới, quát, ngươi đừng tới đây, cầu tử không có thực lực, thích khách này tạm thời còn không thể làm gì hắn. Nhưng cầu tử liền không đồng dạng, hắn không có thực lực gì, đối mặt thích khách bị miểu sát cũng có thể. Muốn thương tổn công tử nhà ta, liền từ ta trên thi thể dẫm lên. Cẩu tử gầm thét một tiếng, hai tay cầm đao, không sợ sinh tử hướng về thích khách bổ tới, đồng thời nói, công tử, ngài đi trước, nhỏ đến ngăn trở hắn. Cậu tử vừa luyện đao không bao lâu, nào có cái gì thực lực, tại có chút thực lực người xem ra, hồ đồ trên thân hạng tất cả đều là sơ hở. Cầm trong tay một thanh đao, có lẽ chỉ so với người bình thường lợi hại một chút xíu mà thôi. Ngô lão yên lặng gật đầu, cái này nô bộc không tệ, chủ tử gặp phải nguy hiểm, không sợ sinh tử xông lên, trung tâm đáng khen. Nhưng lưu tại công tử bên người, ngón tay chỉ vào không trung, phanh một tiếng, không khí bị đè ép, chính giữa cẩu tử, phù phù một tiếng, cẩu tử con ngươi co vào, đầu tựa vào mặt đất, đừng hoảng hốt, không chết, chỉ là ngất đi mà thôi, ngươi mới là ta mục tiêu. Thích khách thanh âm rất trẻ trung, đây là Ngô lão cố ý hành động. Công tử hoài nghi lão gia liền là thích khách, cái này hoài nghi rất chính xác, cho nên mới muốn cho lão gia tẩy thoát hiểm nghi, đem công tử một mực mơ mơ màng màng. Lâm Phàm thở phào, theo sau một cái xoay người, lăn đến cẩu tử bên người, sờ một xem mạch đọ sức, còn có nhảy lên, theo sau cầm lấy đao. Cảnh giác, người rốt cuộc là ai? Ngô lão không có nhiều lời. Nói nhiều tất nói hớ, bước chân đạp mạnh, tại chỗ lưu lại rất sâu dấu chân, tốc độ rất nhanh, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Mã Đức, Lâm gia nhân đều chết đi đâu? Có thích khách a? Lâm Phàm gào thét, ban ngày nhiều người như vậy, hiện tại ngay cả cái bóng quỷ đều không có. Thích khách nói đến là đến, liền cùng người ta hậu hoa viên giống như... Còn muốn hay không mặt mũi? Lâm Phàm một cái xoay người, trực tiếp tránh thoát khỏi đi, một tay cầm đao, bắt được cơ hội, bỗng nhiên hướng về thích khách bổ tới. Hổ ý, đem hổ sát đao pháp tăng lên tới đăng phong tạo cực cảnh. Uy lực đã sớm không tầm thường, dù là đao pháp này rất bình thường, nhưng gì công pháp, tu luyện tới cảnh giới cực cao lúc chỗ bạo phát đi ra uy thế đều không phải bình thường. Lập tức, tại Lâm Phàm bổ ra một đao kia lúc, trên lưỡi đao ngưng tụ một đầu dữ tợn hắc sát lão hổ. Trong cơ thể nội lực sôi trào, ngưng tụ đến trên lưỡi đao, nếu như không có nội lực, sợ là bổ không ra có như thế uy thế một đao. Ngô lão trong lòng sợ hãi thán phục, tốt lắm. Công tử quả nhiên không để cho người thất vọng. Lão gia nói không tệ. Chỉ có tại áp lực dưới, công tử mới có thể bộc phát ra kinh người tiềm lực. Nếu như không là ngẫu nhiên biết được, hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến công tử có dạng này thực lực. Nội lực độ hùng hậu đã đạt tới võ đạo nhất trọng cảnh. Không tệ, Ngô lão vui mừng vô cùng. Hắn không có né tránh, mà là đón đỡ công tử một đao kia, vươn tay, năm ngón tay mở ra, trực tiếp lấy huyết nhục chi khu ngạnh bính. Một cỗ rất nặng lực lượng nghiền ép mà đến, người thích khách này thật sự là quá phách lối, có gan ngươi tới ban ngày a? Liên tục mấy lần đều là đêm hôm khuya khoát đến, còn cho không cho người ta đi ngủ. Lâm Phàm giận dứt, một đao bổ ra bất mãn trong lòng. Còn có để hay không cho người đi ngủ? Ngô lão lui ra phía sau một bước, dưới mặt nạ hiển hiện sửng sốt biểu lộ. Hắn chủ quan, xem thường công tử, không nghĩ tới công tử lực lượng đã vậy còn quá nặng nề. Đây là nội ngoại kiêm tu. Không đúng, công tử không có tu luyện ngoại công công pháp, làm sao lại đem nhục thân lực lượng tăng lên tới trình độ này? Chí ít võ đạo tam trọng cảnh, võ đạo có hai loại đường có thể đi, một loại là ngoại công, một loại là nội công. Có rất ít người nội ngoại kiêm tu, không phải là không được, mà là tinh lực có hạn, không thể chú ý dành. Coi như thiên phú cực cao người, cũng rất ít có nội ngoại kiêm tu, khắp nơi đều là tu luyện nội công. Công tử không tệ, nội công tu luyện tới võ đạo nhất trọng, vừa mới bổ ra một đao kia, sợ là tiêu hao hơn phân nửa nội lực. Bình thường võ đạo nhị trọng người, sợ là đến bị bổ thành trọng thương. bổ ra một đao kia, người tự thân nội lực hẳn là không đủ đi. Ngô lão nói ra, Lâm Phàm không có cảm giác đến một tia mệt nhọc. Cái gì nội lực không đủ? Hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân nội lực sung túc vô cùng. Vừa mới bổ ra một đao, liền là bình thường vung đao, nội lực đều không giảm bớt qua. Lâm Phàm nhảy lên một cái, giơ cao trong tay đao, gầm thét một tiếng, trực tiếp vỗ xuống. Hổ ý, âm, Lâm Phàm vung lấy trong tay đao, từng đao hướng về thích khách bổ tới. Một đầu lại một đầu hắc sát mãnh hổ dữ tợn điên cuồng gào thét. Bản công tử đánh chết ngươi tên vương bát đản này. Hắn không có cảm giác được một tia mệt nhọc, ngược lại đao pháp thi triển càng ngày càng thuận tay. Làm sao có thể? Ngô lão kinh hãi, công tử đã liên tục bổ ra mười mấy đao, nội lực này làm sao có thể trèo trống? Công tử nội lực tu vi mới võ đạo nhất trọng cảnh a. Phương xa Lâm Vạn Dịch liền muốn nhìn nghịch tử này làm sao bị đánh kêu cha gọi mẹ. Nhưng bây giờ, hắn biểu lộ nghiêm túc, trong mắt lóe ra tinh quang, nghịch tử cho hắn kinh hỉ. Được, nếu là Lâm Phàm biết, lão cha tại phương xa nhìn lấy, còn nói một tiếng tốt, tuyệt đối sẽ kinh hô. Có như thế làm cha nha, giấc ngủ không đủ, đối thận rất có rất lớn ảnh hưởng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.